Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2155, 200 năm, gia tộc Tân Khí Tượng Thú Triều đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 200 năm thời gian, trôi qua rất nhanh. Huyền Linh Đại Lục góc Tây Bắc Cửu Long Đảo, một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở hòn đảo trên không, từng đầu người trưởng thành to bằng cánh tay ngân sắc lôi xà xuyên thẳng qua nó trong cuồng phong đột khởi. Thiên địa linh khí kịch liệt lăn lộn, mảng lớn thật dày lôi vân hội tụ xuất hiện che lại non nửa tòa đảo. Cuồng phong gào thét trên đảo Ly Hòa Trúc lúc la lúc lắc. Uông Như Yên cùng Tôn Nguyệt Kiều đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, sắc mặt nghiêm túc. Vương Thanh Thành ngay tại xung kích hóa thần kỳ, hắn là thiên linh căn, hơn 200 năm trước chính là nguyên anh trung kỳ, hiện tại xung kích hóa thần kỳ, cái này tốc độ tu luyện cùng Trấn Hải Cung đệ tử tinh anh không sai biệt lắm, cùng Trấn Hải Cung hạch tâm đệ tử còn có nhất định chênh lệch. Uông Như Yên đã tiến vào hóa thần hậu kỳ, Tôn Nguyệt Kiều thì là nguyên anh đại viên mãn, ngoại trừ phong phú tu tiên tài nguyên, cùng Cửu Long đảo linh khí tràn đầy cũng khá liên quan. Nếu như tại Trấn Hải Cung, Tôn Nguyệt Kiều căn bản không có đãi ngộ này. Vương gia trước mắt đã có hơn 500.000 nhân khẩu, phần lớn là trôi dạt khắp nơi phàm nhân, tại đây thường xuyên bộc phát thú triều, một chút tiểu môn phái, tiểu gia tộc rất dễ dàng bị yêu thú công phá hang ổ, dẫn đến đại lượng phàm nhân trôi dạt khắp nơi. Vương gia tiếp thu những phàm nhân này, từ họ Vương phàm nhân quản lý bọn hắn, Vương gia phàm nhân cùng bọn hắn thông hôn, nếu như sinh hạ linh căn giả, đưa đi Cửu Long đảo truyền thụ tu tiên kiến thức dạy bảo bọn hắn tu luyện. Gia tộc trước mắt có 720 năm danh tu tiên giả, bọn hắn phần lớn là trúc cơ kỳ, gia tộc mới lập Vương Thanh Thành công khai một nhóm cổ vũ sinh dục chính sách, sinh hạ một tên có linh căn dòng dõi, lập tức ban thưởng 3 vạn khối linh thạch, tư chất càng tốt, ban thưởng càng cao. Nhờ vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên để giành được phong phú tài vật, Vương gia tộc nhân lấy được tu tiên tài nguyên tương đối nhiều, bởi vì ưu đãi sinh dục chính sách cũng dẫn đến xuất hiện một nhóm người làm biếng, bọn hắn tu luyện tới trúc cơ kỳ phía sau, cưới vợ nạp thiếp, an cùng hưởng lạc, cá biệt tộc nhân cưới hơn 20 danh thê thiếp, phàm nhân cùng tu tiên giả đều có hơn 300 danh con cháu. Ngoại trừ hơn 700 danh tu tiên giả, Vương gia còn chiêu mộ 10 cái tiểu gia tộc đem hơn 10 tòa đảo cho thuê bọn hắn, trừ phi lập xuống đặc biệt lớn công lao mới có thể có đến hòn đảo, trước mắt không có nhất cái tiểu gia tộc lập xuống đại công. 10 cái tiểu gia tộc tu sĩ cộng lại có hơn 4.000 người, tối cao bất quá nguyên anh hậu kỳ. Vương gia mời chào 10 cái tiểu gia tộc, thứ nhất là mở rộng thế lực gia tộc vừa kiến, nếu như hòn đảo lâu dài không có tu sĩ ở lại, sẽ bị những thế lực khác chiếm cứ, đến lúc đó phiền phức không ít. Hai là, vương gia cần rộng khắp cùng mặt khác tu tiên gia tộc hoặc là thế lực thông gia, dùng cái này sinh hạ linh căn không sai tộc nhân, đồng thời cũng là mở rộng tu sĩ số lượng. Thứ ba, nếu như cùng những thế lực khác phát sinh xung đột cần pháo hôi xông vào phía trước, vương gia phái bộ phận tộc nhân giám quân là được, vương gia tộc nhân không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Không trung sấm sét vang dội, một đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, đánh xuống một cái bị hoàng sắc nồng vụ che lại sơn cốc. Tia chớp màu bạc chui vào hoàng sắc nồng vụ, như cùng bùn nhập đại hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên cùng Tôn Nguyệt Kiều trao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm sơn cốc. Một trận dồn dập tiếng cảnh báo vang lên, Tôn Nguyệt Kiều lông mày nhíu chặt, từ trong ngực lấy ra một mai linh quang lòe lòe lam sắc vỏ sò, đánh vào một đạo pháp quyết, thượng diện xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Không xong, nương, Thiên Xu đảo phụ cận bộc phát thú triều, có mấy chục con ngũ giai yêu thú tu thủy bọn hắn ngăn không được, thỉnh cầu trợ giúp. Tôn Nguyệt Kiều lo lắng nói, vương gia đem Cửu Long đảo làm thành chủ đảo, chung quanh 7 tòa hòn đảo lấy bắt đầu thất tinh đặt tên, Thiên Xu đảo từ vương thu thủy đóng giữ. Vương thu thủy tu luyện thủy hệ công pháp, trước mắt là kết đan kỳ. Thiên Xu đảo, ta lập tức chạy tới, ngươi ở chỗ này trông coi. Không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy Thanh Thành xung kích hóa thần kỳ. Uông Như Yên căn dặn nhất thanh, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Không có qua bao lâu, Uông Như Yên xuất hiện tại nhất cái 10 vạn mẫu đại to lớn hồ nước trên không, trên mặt hồ sinh trưởng mấy ngàn gốc màu xanh liên hoa. Nàng chu môi huýt sáo một tiếng, nước hồ kịch liệt lăn lộn, một đầu 5 vạn trượng đại lam sắc cự quy trồi lên mặt hồ, lam sắc cự quy đầu cực giống kỳ lân, chính là lân quy. Lân quy trước mắt là ngũ giai trung phẩm, tương đương với hóa thần trung kỳ tu sĩ. Nó tương đối thông nhân tính, Uông Như Yên không ít cho nó cho ăn, Vương Trường Sinh bình thường cũng huấn luyện qua lân quy, để nó nghe theo Uông Như Yên, đến nỗi song đồng thử, gia hỏa này quá nhát gan, đấu pháp là không trông cậy được. Đi, ngươi lại có thể ăn no nê, Uông Như Yên mở miệng nói ra, tế ra nhất cái màu xanh túi vải, tại này 200 năm bên trong, phụ cận hải vực bạo phát 3 lần thú triều, tốt tại quy mô không lớn, nó trong nhất lần có 3 con ngũ giai yêu thú dẫn đội vây công Cửu Long đảo, lân quy tự mình đánh lùi thú triều. Lân Quy tựa hồ nghe đã hiểu Uông Như Yên, hóa thành một đạo độn quang bay vào màu xanh túi vải. Uông Như Yên tới đến nhất tỏa khí thế to lớn cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Phi Long Điện, ba chữ to, vương gia đối ngoại truyền tống trận phần lớn tại Phi Long Điện. Xuyên qua hành lang dài rằng giặc Uông Như Yên tới đến một gian cửa mật thất, trên cửa chính viết. Tiên Su, hai chữ, mở ra đại môn, bên trong có nhất tọa hơn trăm trượng đại truyền tống trận. Uông Như Yên đi đến truyền tống trận thượng diện. Uông Như Yên đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo chói mắt linh quang phóng lên tận trời, che mất Uông Như Yên. Linh quang tán đi phía sau, Uông Như Yên xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong, đại điện trống rỗng, không có bất kỳ ai, bên ngoài truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, đất rung núi chuyển. Uông Như Yên sắc mặt siết chặt hóa thành một đạo lam sắc độn quang bay ra ngoài. Một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc bao lại cả hòn đảo nhỏ, đến trăm vạn mà tính yêu thú ngay tại điên cuồng công kích ngũ sắc quang mạc vặn vẹo biến hình, tựa hồ tùy thời muốn vỡ vụn ra. Một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên áo lam ngay tại khống chế trận pháp ngăn cản yêu thú công kích. Thanh niên áo lam thân cao 9 thước, người mặc hoa lệ lam sắc cẩm phục, cấp người nhất trùng công tử văn nhã ấn tượng. Vương Thu Thủy, Vương Thanh Thành con thứ ba. Thu Thủy, không có tộc nhân thụ thương đi. Uông Như Yên khẩn trương hỏi. Vương Thu Thủy quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Uông Như Yên, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tổ mẫu chúng ta phát hiện ra sớm, không có tộc nhân thụ thương, bất quá Lâm gia cùng Lý gia tổn thất nặng nề. Tại 7 tòa phó đảo 4 phía, giải rác phân tán 28 tòa đảo, những hòn đảo này xung làm quan sát bên ngoài tiếu, vừa phát hiện thú triều, lập tức hồi báo cho 7 tòa phó đảo người phụ trách lại hồi báo cho chủ đảo tộc lão. Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, tộc nhân tu vi quá thấp, số lượng quá ít, chết một cái nàng đều sẽ tâm động. Nàng tế ra màu xanh túi vải, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảnh màu xanh hào quang qua đi, Lân Quy bay ra. Giống, Lân Quy phát ra một đạo hưng phấn tiếng gào thét, bên ngoài thân lam quang đại phóng, hướng về bên ngoài bay đi. Vương Thu Thủy khống chế trận pháp mở ra một lỗ hổng, thả Lân Quy ra ngoài. Lân Quy đã từng tự mình đánh lui nhất lần thú triều, hắn là thấy tận mắt. Lân Quy ghé vào trên mặt biển, khẩu trong phun ra kim lam hai màu thiểm điện, bổ về phía công đảo yêu thú. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, một đoàn to lớn lam sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội. Lôi vân kịch liệt lăn lộn phía sau, từng khỏa lam sắc lôi cầu bay ra, như cùng mưa đá mưa bình thường, đánh tới hướng phía dưới yêu thú. Cách chương.